Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487. Phần 487. Chương 487.487. Phó gia Tam Khẩu Hảo nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Mạc Cửu gật gật đầu. Hắn đã mang theo Hàn Ngữ Hâm ở trong đại sảnh đi rồi một vòng lớn. Những cái đó vẫn luôn chú ý người của hắn, nên nhìn đến cũng đều thấy được. Tin tưởng chính mình trở về cũng có thể hảo hảo mà cùng trong nhà lão gia tử công đạo. Cảm ơn ngươi, chúng ta đi nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Hai người đơn giản lại tìm một cái thanh tịnh cốc tương đối mà ngồi. Lúc này đang ở cùng người khác nói chuyện phía mà Hứa Trạch cũng chú ý tới Mạc Cửu khiến cho dị thường. Nhìn đến cái kia khó phân nam nữ nam nhân, Hứa Trạch sửng sốt một chút. Kia nam nhân lớn lên thật là đẹp mắt, sẽ không chính là Tuyệt Mệnh đại ca đi? Hắn nhịn không được cùng Đường Nguyên Bách khe khẽ nói nhỏ một câu. Mà Đường Nguyên Bách nghe được Hứa Trạch nói, quay đầu nhìn về phía đại sảnh góc. Mạc Cửu, hắn như thế nào cùng Hàn Ngữ Hâm ở bên nhau? Đây là cảm thấy chính mình nhân sinh quá nhàm chán sao? Đường Nguyên Bách lúc này đang ở cân nhắc, chính mình muốn hay không lại đi cùng Hàn Ngữ Hâm chào hỏi một cái. Liền ở ngay lúc này, biệt thự trong đại sảnh đột nhiên ân tịnh lại. Nguyên bản ồn ào náo nhiệt địa phương, thật giống như đột nhiên bị người ấn nút tắt tiếng giống nhau. Mọi người đều bị thình lình xảy ra hơi thở ép tới không dám nói lời nào. Sở hữu khách khứa trong nháy mắt này cơ hồ đều theo bản năng làm một động tác, đứng dậy, quay đầu, nhìn biệt thự đại môn phương hướng. Lúc này cửa phòng chậm rãi mở ra, một người cao lớn thon dài thân ảnh sân vắng tản bộ chậm rãi vào bàn. Thiếu tướng, Phó Tuyệt, hôm nay Phó Tuyệt không có mang theo Lăng Trần Thanh. Hắn một người bước đi thong dong, ăn mặc thực chính thức màu đen lễ phục, mang theo một thân quý khí cùng cường đại hơi thở. Ở hắn xuất hiện kia trong nháy mắt, tất cả mọi người theo bản năng nín thở ngưng thần. Hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây. Thiếu tướng đại nhân, thật sự hảo cường. Thiếu tướng đại nhân, thật sự hảo soái. Đón mọi người ngưỡng mộ hoặc là kính sợ ánh mắt, Phó Tuyệt chỉ là hơi hơi kiểu kiểu khóe môi. Đương hắn kia lạnh băng thâm thúy ánh mắt dừng ở đại sảnh mỗ một góc thời điểm, Phó Tuyệt ý cười trên khóe môi đột nhiên liền biến mất. Mạc Cửu, hắn như thế nào sẽ cùng Hàn Ngữ Hâm ở bên nhau? Lúc này Hàn Ngữ Hâm cũng đang nhìn Phó Tuyệt, đã sớm quên chính mình bên người còn đứng một cái Mạc Cửu. Bất quá, nhìn đến thiếu tướng đại nhân kia bất thiện ánh mắt, Hàn Ngữ Hâm lúc này mới theo bản năng quay đầu nhìn một bên Mạc Cửu. Mạc Cửu vừa mới cũng bị Phó Tuyệt hơi thở kinh sợ ở. Bất quá hiện tại hắn đã phục hồi tinh thần lại, nhìn đến Hàn Ngữ Hâm cư nhiên cũng nhanh như vậy hoàn hồn, lại còn có đang nhìn chính mình. Mạc Cửu có chút kinh ngạc nhìn lại nàng, nghi hoặc mở miệng nói, ai, ngươi như thế nào, ta phải đi. Hàn Ngữ Hâm lúc này lại không chút do dự xoay người rời đi. Mạc Cửu, nàng thật là một cái kỳ quái nữ nhân a. Mạc Cửu nhìn nhìn Hàn Ngữ Hâm bóng dáng, chờ hắn quay đầu lại đi nhìn lại Phó Tuyệt thời điểm, lúc này thiếu tướng đại nhân đã bị một đám người vây quanh ở trung ương. Thật là quá được hoan nghênh a. Mạc Cửu rũ rũ mắt mắt, chính mình đời này đại khái đều sẽ không trở thành một cái như thế được hoan nghênh người đi. Phó Tuyệt đã đến, làm cho cả yến hội đại sảnh không khí đều thay đổi. Mà một lát sau, Phó Trung tướng cùng Phó Phu Nhân xuất hiện càng là làm mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Phó trung tướng cùng phu nhân cư nhiên cũng tới. Phó Bân Vũ cùng phó phu nhân hai người là ở Lăng Trấn Thanh làm bạn tiếp theo khởi tiến vào. Tuy rằng tới chậm một chút, nhưng là như cũ đã chịu mọi người nhiệt liệt hoan nghênh. Đồng thời, tới tham gia yến hội các lộ các tân khách lúc này càng thêm mộng bức. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.